Giả Khinh Nhiễm tung mình xuống ngựa, nhìn thiếu niên một cái, dặn dò Vân Thiển Nguyệt, trên đường cẩn thận. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa, dẫn đầu ra khỏi cửa thành. Thiếu niên và Lăng Liên, Ý Tuyết đi theo phía sau, nhìn bốn người rời đi, ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm vẫn đuổi theo bóng dáng tím nhạt. Cho đến khi còn dư lại một điểm nhỏ, mới thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua lưu dân tụ tập ngoài thành, ánh mắt lộ ra thần sắc thương xót, giống như là mỗi lần nhìn nhiều một cái sẽ mất đi khí lực. Đóng cửa, bất đắc dĩ khoát tay, binh sĩ thủ thành lập tức đóng cửa thành lại. Ra khỏi cửa thành, lúc này Vân Thiển Nguyệt mới thấy quang cảnh ngoài thành, từ cửa thành kéo dài đến 10 dặm là lưu dân đứng thành hàng. Người người quần áo lam lũ, trẻ có già có, gầy như que củi, một đôi mắt, lộ ra vẻ khát khao cùng chờ đợi. Nàng biết lão hoàng đế phân phó người, phát cháo miễn phí, nhưng mỗi ngày cũng chỉ có một lần thôi. Thậm chí, không chia đều cho mỗi người. Có lẽ mỗi người được chia đều một chén, cháo như vậy thì ăn cũng không đủ no, ngay cả bên ngoài kinh thành đều tụ tập nhiều lưu dân như vậy. Như, vậy trên đường còn có bao nhiêu lưu dân ở đi kiếm thức ăn chỉ vì sống? Xót, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một loại thương xót, lỗ thủng của hoàng triều đã bấp bênh đến loại tình cảnh này sao? Lần đầu tiên nàng đối với hoàng triều này sinh ra thất vọng cùng cảm xúc mơ hồ muốn lật đổ nó. Mặc dù Dung Cảnh và Dạ Thiên Giật chia nhau trị thủy, bọn họ đều có năng lực, có tài hoa, có thủ đoạn, có thực lực để cho trận trị thủy này thành công, nhưng tiếp theo mưa to lần nữa rơi xuống lại bị lũ lụt. Hoặc là tiếp theo là bão tuyết, hoặc nữa là thiên tai họa nhân họa thì sao? Bao nhiêu lần cứu vớt, căn bản cũng không bằng dao động từ gốc rễ. Một ngày còn không quét sạch những quan viên mục nát và dơ bẩn kia thì một ngày cứ tiếp tục mục nát đến suy bại, giống như đồ vật bị mục nát. Chị, bên ngoài không trị được bên trong, chỉ có trên dưới hoàng triều trong sạch, nhiều thanh quan, dân chúng mới bình an. Mặc dù gặp được thiên tai nhân hòa, cũng có thể mau sớm trấn an bách tính đồng tâm hiệp lực, cùng giải quyết, mà không phải chờ được cứu. Dựa vào năng lực một hai, người tới cứu vớt, tiểu thư, Lăng Liên thấy ngựa Vân Thiển Nguyệt từ lúc nhanh chóng ra khỏi thành thì chậm lại, sắc mặt biến hóa 5 lần 7 lượt, lên tiếng khẽ gọi, Vân Thiển Nguyệt hoàn hồn, lúc này mới phát hiện thiếu niên bất mãn. Nhìn nàng, hiển nhiên là nếu Lăng Liên không mở miệng, hắn nhất định sẽ thúc giục. Nàng lấy lại bình tĩnh, thấp giọng hỏi Lăng Liên, 2 ngày trước ta phân phó ngươi truyền lời cho Tam công tử, trợ giúp địa phương gặp tai họa, Tam công tử làm chưa? Tiểu thư phân phó đương nhiên Tam công tử sẽ làm theo. Nhưng mà lưu dân quá nhiều, địa phương bị nạn lụt quá nhiều, không thể hoàn toàn chiếu cố, chỉ có thể làm hết sức, có thể cứu bao nhiêu dân chúng liền cứu bao nhiêu. Lăng Liên thấp giọng nói, Hồng Các cũng âm thầm làm, có thể góp một phần lực luôn là tốt nhất. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, tăng tốc độ của ngựa nhanh chóng. Thiếu niên thấy Vân Thiển Nguyệt rất nhanh đã vượt qua hắn, muốn nói cái gì nghẹn ở miệng. Thuật cưỡi ngựa của hắn tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng không theo kịp Vân Thiển Nguyệt, có chút cố hết sức theo sát ở sau nàng. Từ kinh thành đến huyện Hà Cốc phải qua 8 thành trì lớn nhỏ, 4 thành trì lớn, 4 thành trì nhỏ, còn lại chính là những thôn trọ, không đáng kể. Ra khỏi thành đường đi tất nhiên không dễ đi, khắp nơi đều là nước, đọng, gồ ghề, nhưng cũng may hôm nay mưa to đã ngừng một ngày. Trên đường có 3-5 lưu dân kết bè kết đảng thỉnh thoảng đi qua, cũng có dấu ấn của vết xe ngựa, hơn nữa 4 người đi cũng là bảo mã ngày đi ngàn dặm, cho nên ngựa nhanh chóng chạy đi, đường không dễ đi, cũng không ảnh hưởng lớn lắm, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là ruộng lúa hai bên đường, bên trong tất cả đều là nước, ngũ cốc và lúa mạch vốn nên là thời điểm thu hoạch, nhưng đều bị chìm trong nước, chỗ ngập nước nhiều, không nhìn thấy ngũ cốc, chỗ ít nước thì lại một mảnh sụp đổ, hơn nữa

hơn nữa người nọ tính toán thật tinh chuẩn, biết nàng nhất định sẽ đi đường tắt này. Nói rõ, người kia vô cùng hiểu rõ bản đồ địa hình thiên thánh. Cũng biết có một cái đường tắt như vậy, nàng nhớ tới Dạ Thiên Giật hiến tặng cho lão hoàng đế một bức bản đồ địa hình. Bốn người đi bộ đến một đỉnh núi, đi tới đất bằng, thể lực thiếu niên đã đến cực hạn, rốt cục phải thỏa hiệp, vẻ mặt mệt mỏi nói với Vân, Thiền Nguyệt, ta đi không nổi nữa, nghỉ một lát, cưỡi ngựa được không? Vân Thiền Nguyệt hỏi, khí lực cầm dây cương cũng không có. Thiếu niên thở phì phì nói, một khi ngủ lại, ngươi càng không muốn đi rồi. Vân Thiền Nguyệt, xoay người lên ngựa, đưa tay cho thiếu niên. Ta mang theo ngươi, thiếu niên ngồi dưới đất bất động, thấy Vân Thiền Nguyệt còn muốn đi. Đường, không nghỉ ngơi chút nào. Hắn có chút tức giận nói. Vân Thiền, Nguyệt, ngươi không phải là người. Nếu ngươi nghỉ ở nơi này, hai ngày nữa cũng không đi được. Đến lúc đó không cứu được người kia, ngươi cũng đừng trách ta. Vân Thiền Nguyệt nhìn thiếu niên tức giận, chậm rãi nói, thiếu niên lập tức đứng lên, cắn răng đưa tay đặt trong tay Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt nhẹ nhàng kéo để hắn ngồi ở trước ngựa. Quay đầu lại nhìn về phía Lăng Liên và Y Tuyết, mặc dù hai cô nương đều có vẻ mặt trắng bệch, nhưng so sánh với thiếu niên còn tốt hơn nhiều. Lập tức tỏ thái độ, tiểu thư, chúng ta không có chuyện gì, có thể đi. Tốt, Vân Thiền Nguyệt gật đầu, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã chạy về phía trước. Thiếu niên bị Vân Thiền Nguyệt ôm ở trong ngực, mềm nhũn nằm sấp xuống, làm cho Vân Thiền Nguyệt nhớ tới Nam Lăng Duệ. Lúc Nam Lăng Duệ mệt muốn chết cũng có bộ dáng giống thiếu niên này, nàng không khỏi có chút buồn cười. Thời điểm khóe miệng nàng đang cong lên, thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Thiền Nguyệt, ta nhất định phải gả cho ngươi. Không, cưới ngươi. Cách chương.